Chương 0840 cho kiểu kiểu quá. Biết nguyên nhân không một số người che miệng trống nhạc, mặt khác một ít thì đầy mặt mộng bức nhìn xem Nam Phương ngự chủ, một mặt cầu giải đáp biểu lộ. Các ngươi Tây Phương ngự chủ nha, cũng là bởi vì thăm dò thần thánh cung điện lúc, lầm phục một gốc cái gì tiên thảo. Ôi chao nha, lúc ấy coi như hỏng. Nam Phương ngự chủ cười khanh khách một tiếng, dùng khăn che mặt nói. Tiêu Mục cảm thấy, này Nam Phương ngự chủ nếu là có thể theo thánh vực đi ra ngoài, nói không chính xác có thể tại quán trà làm cái thuyết thư tiên sinh. Cũng đừng nói, nàng kể chuyện xưa còn nói rất có cái mũi có mắt. Một bên Tây Phương ngự chủ, cả khuôn mặt đã sớm soát đen một mảnh, lúc này chính hung dữ trừng mắt nàng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, câm miệng. Nam Phương ngự chủ điểm môi, nâng lên khăn tay vướt ve ngực, hung ác như thế làm cái gì nha? Ta chỉ là nghĩ đề điểm những thứ này tiểu hữu, đừng tưởng rằng thần thánh cung điện là cái gì chơi vui chỗ. Bên trong, có thế tràn ngập lớn nguy hiểm đâu. Một cái làm không tốt nha, chỗ tốt không mò lấy, nói không chính xác liền sẽ giống Tây Phương ngự chủ ngài dạng này. Lâm Phục tiên thảo, tu vi rút lui đi. Có phải là thật hay không được có người ám đâm đâm chứng thực những người khác? Chuyển biến tốt mấy cái mỗi năm xuất nhập thần thánh cung điện tiền bối, đồng đều cùng nhau gật đầu, lúc này mới thần sắc cảnh giác lên. Thần thánh cung điện thế mà như thế hố, còn có thể trở ra chỗ tốt gì đều không mò được, ngược lại là đổ cái hỏng bét. Tây Phương ngự chủ cả khuôn mặt đều lại thanh lại đen, nhìn thấy bốn phía đưa tới hiếu kỳ ánh mắt, hắn càng là giận quá thành cười. Như thế nào các ngươi đều muốn lên tới khiêu chiến lão phu coi như lão phu tu vi rút lui đến tiên tôn cảnh giai đoạn trước các ngươi cũng không phải đối thủ của lão phu. Đám người đồng loạt lắc đầu, thấy Tây Phương ngự chủ thẹn quá hóa giận, liền ngay cả bận bịu lại sau này lui lại mấy bước. Chính vào này thế, thần thánh cung điện cửa chính, phát ra một trận két két tiếng vang. Đám người đồng loạt mất đầu nhìn lại, chỉ thấy thần thánh cung điện cao vút trong mây màu đen nhánh cửa chính, không gió mà bay. Đang bị một luồng nặng nề lực lượng đẩy, hướng vào phía trong chậm chậm mở ra. Ở đây tất cả mọi người cũng đều trong lòng căng thẳng, liên tục không ngừng hướng về phía trước tới gần. Trên tại hàng trước nhất người dẫn đầu vào tới, chỉ là còn chưa đạp lên bậc thang, liền có mấy người bị một cỗ lực lượng tung bay ra ngoài. Đông Phương ngự chủ vừa cười vừa nói, đại gia không nên gấp gáp. Nhìn một chút đường, bên cạnh không thể thông hành, chỉ có thể đi chính giữa cái kia tùng bách thập tự đường nhỏ. Đại gia nghe được Đông Phương ngự chủ giải thích, nhao nhao dương mắt nhìn lên. Quả nhiên tăng trưởng trên bậc, theo tầng thứ nhất bắt đầu đến xa xôi nơi cuối cùng, có một đầu chỉ chứa một người thông qua tùng bách đá xăm đường nhỏ. Người người đều có cơ hội vào trong, chỉ là không thể gấp gáp. Dạng này a, kia đại gia mau mau, xếp thành hàng xếp thành hàng. Tất cả mọi người một trận tất tiếng sột soạt tốt động tác, đều cấp muốn hàng phía trước, làm sao đông vực người sớm đã chiếm trước tiên cơ. Tập trung xếp hàng đứng ở bậc thang dưới. Mặc công tử, Mặc phu nhân, các ngươi trước hết mời. Đông Phương ngự chủ khách khí cười nói. Mặc Liên ôm bé con, sông tức phụ nhi gật gật đầu. Kiều kiều đại nhân việc nhân đức không ngừng ai, nâng lên bước nhỏ liền trong chiều ở giữa đường nhỏ đi đến. Nhưng mà, nhân tài đạp lên tầng thứ nhất bậc thang, liền cảm thấy một tầng đập vào mặt áp lực hướng nàng vào tới. Nàng cả người bị một cái bàn tay vô hình đẩy ở bả vai. Dùng sức đẩy về sau đi. Kiều kiều đại nhân nâng lên một cái khắc chân, vững chắc đứng tại tầng thứ nhất trên bậc thang, nhíu nhíu mày lại. Mặc Liên cùng Đông Phương ngự chủ cũng đều phát hiện tình huống hơi khác thường. Đặc biệt Đông Phương ngự chủ, hắn cũng không phải lần đầu tới tham gia thần thánh cung điện lịch luyện, tự nhiên biết lối đi này không lớn như vậy lực cản.